Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 133. Chương 133 thân thân ta Dạ Minh Châu 1. Chương 133 thân thân ta Dạ Minh Châu 1 vội vàng ngậm miệng lại, Nam Nhiễm bám vào người lại đây thời. Điểm, hiện tại đúng là nàng từ trong biển lần đầu tiên huyễn hóa ra hai chân lên bờ thời khắc tiểu hắc. Long nhận thấy được chính mình ký chủ hắc ám giá trị có đi lên trên xu thế, lập tức nãi thanh nãi. Khí mở miệng ký chủ, tiểu hắc long năng lượng có thể trợ giúp đến ngài. Tiếp tục nói, ngài thân thể sẽ ở ban đêm tiến đến thời điểm khôi phục khỏe mạnh, cũng liền nói chờ đến mặt trời xuống núi, ký chủ có thể nói chuyện. Cũng có thể chạy nhảy lạp, tiểu hắc long cười hắc hắc ký chủ. Vui vẻ không nột, Nam Nhiễm nghe tâm tình tựa hồ hào điểm mơ siêu, một bên vuốt chính mình rong biển cuộn sóng cuốn, một bên ở trên tảng đá ngồi chờ đãi trời tối, cùng với chung quanh tiếng sóng biển, trên bầu trời Hải Âu. Bay lượn, biển rộng độc hữu hàm hàm hương vị phiêu tán ở không trung, Nam Nhiễm bỗng nhiên mở miệng nói thế giới cổ tích là có ý tứ gì? Tiểu Hắc Long kinh ngạc gì? Nam Nhiễm chán đến chết như thế nào? Tiểu Hắc Long nhỏ giọng nói không nghĩ tới ký chủ là cái lòng hiếu học vọng mãnh liệt người ai? Ký chủ trước kia như vậy lười, hỏi nhiều một câu cũng không chịu, đi theo. Tiểu Hắc Long liền bắt đầu giải thích nói ký chủ, ngươi hiện tại ở thế giới cổ tích a. Nam Nhiễm trầm mặc một cái chớp mắt, tiểu Hắc, ngươi đây là ở lặp lại ta nói. Tiểu Hắc Long nhỏ giọng cãi lại một câu, ta là tiểu Hắc Long. Không phải tiểu Hắc, bất quá thực mau, liền vì ký chủ giải thích lên, cái gì từ trước có cái đáng yêu tiểu mỹ nhân ngự ca. Hát đặc biệt dễ nghe, thanh âm đặc biệt tuyệt đẹp, sau lại thích thượng vương tử, lại sau lại biến. Thành bọt biển chết mất, rằng rằng, tiểu Hắc Long đem chính mình cấp cảm động tới rồi, ô ô ô. Ký chủ này chuyện xưa thật sự quá bi thảm, mơ siêu mỹ nhân ngư cuối cùng biến thành bọt biển, ô ô ô. Ký chủ, Nam Nhiễm cúi đầu, nhìn mắt chính mình chân, đen nhánh con ngươi sâu kín nhìn xanh thẳm sắc mặt. Biển ta chính là kia đầu cá. Tiểu Hắc Long ký chủ, cá là dùng điều tới tính. Đang nói chuyện công phu, sắc trời liền chậm rãi đen xuống dưới, thủy triều, vốn dĩ cách Nam Nhiễm rất xa mặt biển, hiện tại đã dần dần lan tràn đến nàng lòng bàn chân, tùy thời đều có thể cảm nhận được nước biển đánh vào nàng trên người, mà này mặt biển cuốn lên bọt sóng cũng càng lúc càng lớn, bỗng nhiên, một con thuyền ở phương xa thoát ẩn thoát hiện, bất quá này biển rộng sóng chiều quá. Cấp đảo mát, kia tàu thuyền giống như là sắp rách nát rớt giống nhau. Trực tiếp từ nơi xa cấp chụp tới rồi trên bờ cát oanh. Kia tàu thuyền bị quăng cái phá thành mảnh nhỏ, buồm lạch cạch. Từ nửa thanh chặt đứt. Trực tiếp liền nện ở Nam Nhiễm bên chân, Nam Nhiễm nhìn không trung, thái dương hoàn toàn rơi xuống, một mặt ánh nắng chiều ở trên trời treo. Rất nhỏ thanh âm từ hơn 10 mét chỗ quăng ngã rách nát mặc vào truyền đến cứu. Cứu mạng, suy yếu nam tử thanh âm mơ siêu ngẩng đầu nhìn lại, một cái ăn mặc kim sắc phục sức. Hạ thân màu đen dày bó nam nhân, toàn thân mang theo chật vật từ trên thuyền bò xuống dưới, nghiêng ngả lảo đảo hướng tới Nam Nhiễm phương hướng đi, ở sắp đi đến Nam Nhiễm trước mặt thời. Điểm mơ siêu để lực chống đỡ hết nổi, té xỉu ở Nam Nhiễm bên chân, Nam Nhiễm liếc liếc mắt một cái thoáng dừng một chút, sau đó rời đi tầm mắt từ trên tảng đá nhảy xuống, trắng nõn chân. Vừa vặn liền rơi xuống cái kia té xỉu nam nhân trên người, từ hắn trên người đi qua, người kia trong miệng phun ra một ngụm thủy tới, khụ khụ khụ tựa hồ có muốn tỉnh tư thế, đi theo, ở hắn trong lòng. Ngực gắt gao che lại một viên Dạ Minh Châu lăn xuống, tại đây trạng vạng chung. Dạ Minh Châu quang mang phá lệ đại, lớn đến thành công làm Nam Nhiễm dừng bước chân, liền nhìn Nam Nhiễm ánh mắt, từ tàn mạn trở nên có điểm hứng thú. Tấu chương xong, hết chương.